Với sự phát triển nhanh chóng của các đô thị ở Việt Nam, nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc tìm nghĩa trang để mai táng vì giá đất ngày càng tăng cao. Hãng thông tấn Đức trích lời nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng, người châu Á thường tránh nói đến chuyện chết chóc, nhưng đó là một vấn đề quan trọng và là một phần của cuộc sống. Ông cũng cho rằng nên bao gồm việc xây dựng các nghĩa trang trong kế hoạch phát triển đô thị. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã cam kết thúc đẩy các khả năng sẵn sàng chiến đấu gần vùng biên giới trên biển giáp với Bắc Triều Tiên và cảnh báo trước mọi hành động hiếu chiến của Bình Nhưỡng trong tương lai. Lời cảnh báo được đưa ra vào lúc các nhà lãnh đạo quốc phòng của hai nước liên minh gặp nhau trong một hội nghị tham vấn an ninh thường niên. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Leon Panetta và đối tác phía Nam Triều Tiên ông Kim Kwan-jin nói rằng, những hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên tương tự với hai vụ tấn công gây chết người hồi năm ngoái sẽ không được dung thứ. Hai vị đứng đầu ngành quốc phòng đã loan báo một cam kết chung là thúc đẩy các khả năng sẵn sàng chiến đấu trong vùng biên giới trên biển căng thẳng và đang gây tranh chấp ngoài khơi bán đảo Triều Tiên và khu vực quanh đó. Ông Panetta cam kết Hoa Kỳ sẽ duy trì và tăng cường sự hiện diện quân sự trên bán đảo và trong khu vực châu Á, bất chấp nguy cơ ngân sách quân đội Hoa Kỳ bị cắt giảm mạnh. Together, we will ensure a strong and effective alliance deterrence posture. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo đảm một vị thế răn đe vững mạnh và hữu hiệu trong liên minh của chúng ta, kể cả việc sử dụng kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ để bảo vệ. Ngõ hầu Bình Nhưỡng không bao giờ hiểu lầm ý chí và khả năng của chúng ta trong việc đáp ứng một cách quyết liệt trước các cuộc tấn công bằng hạt nhân. Căng thẳng đã tăng cao trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi xảy ra vụ đánh chìm một chiếc tàu chiến của Nam Triều Tiên mà Seoul quy trách cho Bình Nhưỡng. Tiếp theo đó là vụ tấn công bằng trọng pháo vào một hòn đảo biên giới của Nam Triều Tiên làm 4 người thiệt mạng. Miền Bắc đã chối bỏ trách nhiệm trong vụ đánh chìm chiếc tàu chiến, nhưng Bình Nhưỡng binh vực vụ pháo kích và đảo Yeongtong hồi tháng 11 năm ngoái và nói rằng đó là để đáp lại một hành động khiêu khích của Nam Triều Tiên trong một cuộc tập trận ở đó. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên ông Kim cho rằng có khả năng rất cao về những vụ khiêu khích mới của Bắc Triều Tiên trong năm tới. Ông Kim nói nếu xảy ra một sự cố như thế, Nam Triều Tiên thoạt đầu sẽ phản ứng bằng lực lượng của chính mình và sau đó, nếu cần đến một cuộc phản công mở rộng sẽ bao gồm thêm tài lực của quân đội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ duy trì hơn 28.000 nhân viên quân đội ở Nam Triều Tiên. Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tuần này đã mở một vòng đàm phán trực tiếp thứ nhì hiếm khi diễn ra ở Geneva. Các cuộc thảo luận nhằm mục đích thăm dò việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Các cuộc đàm phán này gồm cả hai nước Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản, chưa được tổ chức gần 3 năm nay. Năm 2009, Bắc Triều Tiên loan báo từ bỏ các cuộc đàm phán. Sau đó họ đã cho nổ một thiết bị hạt nhân thứ nhì và phóng thử nghiệm thêm các phi đạn tối tân. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Panetta bày tỏ sự nghi ngờ rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng sẽ thuyết phục được Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Ông Panetta và ông Kim hôm nay bày tỏ thêm mối quan ngại về việc Bắc Triều Tiên tiết lộ hồi năm ngoái rằng nay họ còn có một chương trình tinh chế uranium nữa. Hai người đứng đầu ngành quốc phòng gọi chương trình này là một mối đe dọa nghiêm trọng và cho rằng nó sẽ đem lại cho Bình Nhưỡng một con đường thứ hai để chế tạo vũ khí hạt nhân. Hai ông hối thúc Bắc Triều Tiên chứng tỏ thực tâm tiến tới phi hạt nhân hóa qua các hành động cụ thể. Cả Washington và Seoul đều nhiều lần tuyên bố từ bỏ vũ khí hạt nhân là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đàm phán sáu bên. Bình Nhưỡng thì nói không nên đề ra các điều kiện tiên quyết. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần tin tức, các nhà lãnh đạo của hàng chục quốc gia từng liên kết với đế chế Anh đã tề tựu tại Australia để thảo luận các vấn đề như nhân quyền và thủ tục nối ngôi trong hoàng gia Anh. Một buổi lễ dọn mình theo truyền thống người thổ dân địa phương đón mừng các nhà lãnh đạo đến dự lễ khai mạc hội nghị, quy tụ các nguyên thủ quốc gia đến từ 54 nước thành viên của khối thịnh vượng chung, diễn ra tại thành phố Perth của tiểu bang Tây Úc. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày được tổ chức giữa lúc có nhiều quan tâm được nêu lên về lý lẽ tồn tại của khối thịnh vượng chung trong thế kỷ 21. Trong bài diễn văn khai mạc, nữ hoàng Anh nói với các nhà lãnh đạo rằng hội nghị này hứa hẹn sẽ mang lại sức sống mới cho khối thịnh vượng chung. Thủ tướng Australia bà Julia Gillard kêu gọi các vị tương nhiệm hãy tiếp tay giúp cho hội nghị này được ghi nhớ lâu dài bằng cách đề ra một hướng đi cần thiết cho khối thịnh vượng chung vào một thời điểm đầy bất định và rủi ro trên thế giới. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về nhiều đề tài, kể cả biến đổi khí hậu, tỷ lệ phụ nữ tảo hôn tại nhiều nước khối thịnh vượng chung và bộ luật coi các quan hệ đồng tính như một hành động tội phạm. Giới chức Nga thông báo ngày hôm nay hải quân nước này đã bắn thử thành công phi đạn đạn đạo tầm xa. Các giới chức cho biết phi đạn thử nghiệm Bulava được phóng đi từ một tàu ngầm hoạt động dưới White Sea. Họ cho hay phi đạn đánh trúng mục tiêu nằm trên bán đảo Kamchatka, cách nơi phóng khoảng 6.000 km. Vụ phóng ngày hôm nay đánh dấu lần thứ ba thử nghiệm thành công phi đạn Bulava trong năm nay tại vùng viễn đông nước này. Phi đạn vừa kể có khả năng mang theo nhiều đầu đạn. Trong khi đó, Pakistan cũng cho hay họ đã thử nghiệm một phi đạn khai triển trong nước có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Các giới chức Pakistan cho biết phi đạn Haft 7 có tầm xa 700 km đã được thử nghiệm trong ngày hôm nay. Ấn Độ và Pakistan thường xuyên thực hiện các cuộc thử nghiệm phi đạn, phần lớn là để mang ra sử dụng trong trường hợp xảy ra các cuộc đối đầu quân sự. Hai nước vùng Nam Á đã giao chiến trong 3 cuộc chiến tranh khác nhau từ khi giành được độc lập từ tay nước Anh hồi năm 1947. Các cuộc biểu tình mới đã bùng ra tại thành phố Sidi Bouzid của Tunisia ngày hôm nay, một ngày sau khi hàng trăm người biểu tình tuần hành tới trụ sở địa phương của Đảng Hồi giáo Ennahda. Tin tức báo chí cho biết lực lượng an ninh đã bắn chỉ thiên và bắn hơi cay vào người biểu tình, lại tìm cách tràn vào văn phòng của Ennahda. Các cuộc biểu tình bắt đầu diễn ra ngày hôm qua sau khi các giới chức bầu cử hủy các kết quả chiến thắng mà đảng đối lập Popular List đã giành được. Các giới chức cho rằng có sự vi phạm chiến dịch tranh cử. Chính phủ thông báo áp dụng biện pháp giới nghiêm ban đêm tại thị trấn vừa kể. Sidi Bouzid là nơi khởi nguồn các cuộc nổi dậy của nhân dân, dẫn tới lật đổ Tổng thống kỳ cựu Abidine Ben Ali và châm ngòi cho các cuộc biểu tình mùa xuân Ả Rập, vốn đã làm thay đổi cả khu vực. Trong khi đó, các đảng phái chính trị giành phần lớn ghế trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên của nước này hôm Chủ nhật vừa qua đã bắt đầu thảo luận việc thành lập một chính phủ đoàn kết lâm thời. Các giới chức phụ trách bầu cử thông báo kết quả chung cuộc ngày hôm qua. Đảng Ennahda đứng đầu sau khi giành được 90 trong số 217 ghế tại Quốc hội, tức là gấp 3 so với đối thủ đứng tiếp theo. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay ở Tunis, lãnh đạo đảng Ennahda Rachid Ghannouchi nói đảng sẽ nỗ lực thành lập một tân chính phủ trong tình bạn hữu và tình anh em. Cũng liên quan đến Tunisia, điều gì sẽ xảy ra cho nước này? Sau cuộc cách mạng và cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên, quốc gia Bắc Phi giờ đây phải tạo dựng một hệ thống chính trị. Chính phủ sắp tới phải đối diện với những khó khăn kinh tế ghê gớm, và trong khi cuộc nổi dậy của quần chúng ở Tunisia đã khơi nguồn cho các cuộc nổi dậy ở khắp thế giới Ả Rập trong năm nay, liệu nó có thể là một khuôn mẫu cho các nền dân chủ của khối Ả Rập trong tương lai hay không? Tại thủ đô Tunis, thông tín viên VOA Lisa Bryant tìm hiểu về những vấn đề này trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Sau các cuộc liên hoan tại Tunisia, nhiều người trở lại làm việc hoặc tụ tập tại các quán cà phê, một nơi mà những người đàn ông thất nghiệp thường tụ tập. Đảng Hồi giáo ôn hòa Ennahda thắng nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội lập hiến hôm Chủ nhật, nhưng họ đã bắt đầu thương thảo với các đảng đối nghịch. nữ phát ngôn viên của đảng Ennahda, bà Rusra Ghannouchi nói, thông điệp của đảng này là hợp quần. And we believe these ethical values that inspire us are universal values, and we believe there is much in common. Chúng tôi tin là những giá trị đạo đức khích lệ chúng tôi là những giá trị phổ quát, và chúng tôi tin rằng có nhiều điểm chung giữa chúng tôi và các đảng phái khác có chủ trương thế tục ở Tunisia. Quốc hội này phải soạn thảo một hiến pháp mới và bổ nhiệm một chính phủ lâm thời để điều hành công cuộc thường nhật. Đó chỉ là một phần của những khó khăn. Tình trạng thất nghiệp, nguyên nhân đã giúp đẩy mạnh của cách mạng tháng riêng của Tunisia vẫn còn cao. Đầu tư sụt giảm, du lịch, ngành công nghiệp quan trọng của nước này cũng cùng số phận. Nhưng ông Kerem Bouzouita, broker chính trị, lạc quan tin là tình hình sẽ thay đổi. Ông tuyên bố rằng cuộc cách mạng này cũng đã xóa được tình trạng tham nhũng tràn lan dưới thời nhà độc tài Zine El Abidine Ben Ali đã bị lật đổ. Với chế độ Ben Ali, chúng ta có một bọn mafia. Đã không có một thị trường tự do thật sự ở Tunisia. Nếu muốn kinh doanh, người ta phải giao dịch với băng đảng Ben Ali. Chuyên gia về Tunisia, ông Stephen Ekovich thuộc American University ở Paris, tiên đoán con đường trước mặt sẽ rất gay go đối với quốc gia nhỏ bé này. The problems are long term, they're deep. It's going to take a long time for Tunisia to pull out of it, but if any country can do it, I think Tunisia can. Những khó khăn này đã có từ lâu và đã ăn sâu mọc rễ. Sẽ phải mất một thời gian dài để Tunisia có thể thoát khỏi tình trạng này. Nhưng nếu nước khác làm được chuyện đó thì tôi tin là Tunisia cũng có thể làm được. Nhưng liệu Tunisia vốn đã là nguồn khích lệ cho các cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập khác, có thể trở thành một khuôn mẫu cho thay đổi dân chủ hay không? Hai quốc gia Ả Rập khác, Ai Cập và Maroc, sẽ tổ chức các cuộc bầu cử vào tháng tới. Tunisia là một nước nhỏ, hiện đại, tương đối thuần nhất và có khuynh hướng theo phương Tây. Dân số của họ có trình độ học thức cao, không giống như các cuộc biểu tình phản đối ở những nơi khác trong thế giới Ả Rập. Cuộc cách mạng của Tunisia tương đối ôn hòa. Sau đây vẫn là nhận xét của blogger chính trị Bouzouita. Tunisia sẽ là một kinh nghiệm, nhưng tôi không biết nước này có sẽ trở thành một khuôn mẫu hay không. Khuôn mẫu đó sẽ không tùy thuộc vào nhân dân Tunisia, nhưng tùy thuộc vào nhân dân các nước Syria, Yemen và Ai Cập. Nhưng thế giới Ả Rập sẽ theo dõi kinh nghiệm dân chủ của Tunisia. Nếu kinh nghiệm ấy có hiệu quả, thì Tunisia có thể trở thành một nước dân chủ đầu tiên trong số các nước dân chủ khác thuộc thế giới Ả Rập sắp hình thành. Tiếp tục chương trình, các giới chức Iraq cho hay số tử vong do hai vụ đánh bom đôi ở thủ đô Baghdad đã tăng lên tới ít nhất 32 người, gần gấp đôi con số tử vong được tường trình sau các vụ nổ hôm qua. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.